Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 253. Lại xuất hiện âm nhẫn trong thôn. Đường phố rộng rãi trên hoang tàn vắng vẻ, nhà nhà rộng mở đại môn, nhưng không thấy một chút bóng người. Trên đường phố, dân thường thi thể ngổn ngang, trạng thái như thây khô. Từ quần áo hư hại trong trình độ tới xem, đã tử vong có một đoạn thời gian. Mà còn, những thứ này đều là bình thường thôn dân trang phục. Tử vong thời điểm con mắt to trợn, bộ mặt vẻ mặt nhăn nhó. Hẳn là trải qua vô cùng hoảng sợ mới tử vong. Hai người đi ở trên đường phố, cực kỳ bi thảm cảnh tượng ra hiện tại ở trong mắt bọn hắn. Chỉ có thể ở tâm lý mặc niệm, những người này cũng chỉ là uổng người chết. Tỉ mỉ kiểm tra âm nhẫn thôn tình huống. Trong thôn này, trong không khí trộn một chút mỏng manh hắc vụ, tạo nên một loại âm u khí tức kinh khủng. Cho dù là tại nóng bỏng mùa hè, nơi này nhiệt độ cũng để cho người rợn cả tóc gáy. Mà còn, từ trên những thi thể này dần dần hiện ra hắc khí dung nhập vào trong không khí. Đây mới là quỷ dị địa phương. Nhìn tổng quát toàn bộ nhẫn giới, cũng không có người có thể có năng lực như vậy. Làm là tối cường âm dương sư Asakura Hao giờ phút này nhắm hai mắt lại. Một tấm màu vàng bùa chú ra hiện tại trong tay hắn, âm dương ngũ hành. Không chỗ ẩn trốn, bùa chú rời khỏi tay, ở trước mặt không trung dừng lại, một vòng màu trắng sóng gợn đẩy ra, chung quanh hắc vụ như vậy lui ra, lấy bùa chú làm trung tâm 10 mét địa phương lại không một tia hắc vụ. Thần, những này hắc vụ đối với thân thể con người sẽ tạo thành to lớn tổn thương. Hút vào quá nhiều lực lượng khả năng sẽ tạo thành sinh mệnh năng lượng suy kiệt. Cuối cùng linh hồn sẽ bị ăn mòn hoặc là mê thất. Asakura Hao áo choàng kêu phần phật. Thần tình nghiêm túc, trước sau như một tươi cười đã biến mất. Cũng không phải là hắn đối người có mang lòng từ bi, mà là thuộc về yêu ma quỷ quái các loại đồ vật. Từ trước đến giờ đều là hắn tử địch. Nhìn một chút có còn hay không người sống, có lẽ có thể hỏi ra chút vật gì tới, mặc dù biết đã không có hy vọng gì, nhưng vẫn là muốn thử một chút. Asakura Hao gật đầu, bùa chú ở trước mặt vì bọn họ ngăn trở hắc vụ xâm lấn. Ngược lại cũng không cần lo lắng thân thể vấn đề, mới đi về phía trước ra không tới 100 mét khoảng cách. Chung quanh hắc vụ khác thường hình, chỉ thấy những kia hắc vụ chậm chạp phiêu động, toàn bộ đi cùng một cái phương hướng đi. Không cần nhiều lời, hai người bước nhanh hơn, như rời cung mũi tên nhọn giống nhau tiến lên. Giếng khô, khoáng rộng rãi trên đường phố bỗng nhiên xuất hiện một cái giếng khô. Sở hữu sương mù tại khô Inoue không ngưng tụ, cuối cùng tiến vào bên trong. Bỗng nhiên, mặt đất một trận kịch liệt lay động. Chung quanh sương mù tràn vào giếng khô tốc độ càng lúc càng nhanh. Chẳng lẽ là có quỷ gì quái xuất thế? Loại ý nghĩ này trong đầu xuất hiện. Chẳng lẽ là oán khí bồi dưỡng oán linh? Rất nhanh sự thật liền phủ định hắn ý tưởng. Chỉ thấy từ trong giếng cạn chui ra một căn thân cây. Nhanh chóng thăng vào không trung. Từ trên thân cây nhanh chóng diễn sinh ra nhánh cây. Trong nháy mắt đã bao trùm chu vi 400 mét, nước sơn đen như mực cây tản mát ra sương mù màu đen, khiến cho chung quanh sương mù càng đậm đà, cây cối đến cao 50 mét tả hữu dừng lại sinh trường. Không rõ khí tức không ngừng từ cây trong truyền tới, tử vong chi thụ, Satoshi sắc mặt nghiêm túc, cây này liền cùng Konoha trong cây kia giống nhau như đúc. Cũng liền nói, đây cũng là tử thần kiệt tác. Asakura Hao giống vậy vẻ mặt ngưng trọng. Thần, viên này thụ ma khí quá nặng, sợ rằng Điền Chi Quốc quốc gia này người còn chưa đủ nó tiếp nhận. Liếc mắt nhìn ra cây này năng lực, Asakura Hao không biết nên nói như thế nào. Tử thần không biết đấy là ôm như thế nào mục đích. Tại Konoha trong làm một gốc cây, lại ở chỗ này là một gốc cây. Hắn rốt cuộc là ôm cái gì mục đích? Satoshi hít sâu một hơi. Tử vong chi thụ xuất hiện với hắn mà nói quá mức đột nhiên. Bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Tốt, nếu như tử vong chi thụ trưởng thành tới trình độ nhất định, tiếp nhận vô số người sinh mạng, cuối cùng nó năng lượng có thể hay không bị tử thần hấp thu. Hoặc có lẽ là bị tử thần lợi dụng. Asakura hao nghĩ một hồi, khẳng định nói, có thể, nói như vậy nói, tử thần có thể là muốn người loại sinh mạng hoàn thành chính mình một ít mục đích. Như thế, Satoshi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trời ơi, muốn là tử thần tại các nơi trên thế giới đều là một cái tử vong chi thụ đi ra. Kia toàn bộ nhân loại thế giới không đã thành hắn phân bón. Cái này trình độ nguy hiểm, vượt xa Kaguya cùng thập vĩ. Gri, chớ không có cách nào khác. Phong ấn tử vong chi thụ biện pháp tốt nhất chính là dùng Gri tinh huyết tới trấn áp. Hoàn toàn cách trở nó trưởng thành. Trên bầu trời ma pháp trận xuất hiện. Gri thoáng cái từ bên trong bay ra ngoài. Chớp mắt một cái liền thấy tử vong chi thụ. Không nói hai lời. Dài dòng long ngữ ma pháp không ngừng từ miệng trong văng ra. Màu vàng sậm ma pháp trận tại dưới chân hắn xuất hiện bao phủ ở tử vong chi thụ. Một giọt tinh huyết từ nơi trán bước ra dung nhập vào ma pháp trận. Ma pháp trận hào quang tỏa sáng, hóa thành một thấu rõ hình tròn lồng năng lượng sẽ chết mất chi thụ bao phủ lại. Tại lồng năng lượng phía trên có vô số phù văn thoáng hiện lên. Tử vong chi thụ tại ma pháp trận dưới tác dụng, sương mù màu đen từ từ trở nên mỏng manh. Chung quanh sương mù màu đen cũng mau tốc độ trở thành nhạt. Từ từ biến mất, ta chủ nhân, tại sao lại xuất hiện tử vong chi thụ? Chẳng lẽ là cái kia tử thần? Gri nghi hoặc, đồng thời cũng mang theo căm phẫn. Tử vong chi thụ đáng sợ đối với cái thế giới này người mà nói hoàn toàn là một cái tai nạn. Hẳn là tử thần kiệt tác. Nhìn chung quanh sương mù màu đen từ từ trở thành nhạt. Asakura hao bùa chú cũng thu lại. U buồn thiên không dần dần sáng lên. Chủ nhân, đối phó tử vong chi thụ biện pháp tốt nhất chính là dùng quang minh năng lượng đem tịnh hóa. Đem nó ma loại cho vỡ nát. Nếu không cái này cây tử vong chi thụ phong ấn bị người phá hoại nói. Nó vẫn sẽ tiếp tục trưởng thành. Gri nói rất có đạo lý. Cũng không thể nói mỗi phong ấn một gốc cây tử vong chi thụ liền phái mấy người tới nơi này trông. Coi đi, nói như vậy người một nhà chẳng phải là thành người tình nguyện. Huống chi, những người đó sống chết lại cùng mình có quan hệ gì? Chỉ là môi hở răng lạnh đạo lý ai cũng biết. Chờ đáo tử thần hoàn toàn hút lấy đủ sinh mạng. Sợ rằng cái kế tiếp gặp họa liền là mình. Quang minh năng lượng thật sao? Ta hiểu, Satoshi tâm trong lặng lẽ vừa nói, lôi thần chi nhận năng lượng chính là thuần chính năng lượng. Cũng thuộc về quang minh năng lượng, có lẽ, có thể thử một chút. Tiếp theo lần có tử vong chi thụ xuất hiện nói, liền thử một chút lôi thần chi nhận năng lượng đi. Nơi này không phải chỗ ở lâu, mau rời đi đi, lười ở chỗ này sử dụng lôi thần chi nhận thí nghiệm. Hắn có càng chuyện trọng yếu cần phải đi hiểu rõ ràng. Bỗng nhiên xuất hiện những kia âm nhẫn đem chính mình đưa tới cái này cái địa phương. Lại làm cho mình gặp cái chết đến chi thủ. Đây chính là Yakushi Kabuto không làm. Chính là hắn vì cái gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết mình tọa kỵ có thể phong ấn tử vong chi thủ? Hắn thì tại sao muốn mạo hiểm như vậy? Nghi hoặc. Vô cùng vô tận nghi hoặc, Yakushi Kabuto lần này hành vi quá mức quỷ dị. Còn nữa, âm nhẫn thôn những kia nhẫn giả đây. Có hay không với hắn cùng một chỗ làm phản, hoặc giả nói là giấu. Còn nữa, Yakushi Kabuto có hay không cùng tử thần hợp tác, hoặc giả nói là bị tử thần cho chi phối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.